Thanh Quan, chương 443, Khai Đao 9, góc truyện audio.com. Lưu Đại Hữu chỉ lộ tiếp xúc với mình giới thiệu qua Quý Chí Cương sau đó đã rời khỏi, cũng không lộ bộ dáng cần chỗ tốt gì, về tình về lý làm vậy thật không hợp. Hắn cân nhắc thật lâu, đột nhiên vỗ trán, hồi tưởng lại quan hệ nhân mạch trong này, hình như đều có liên quan tới Tần Mục. Lúc này Điền Phúc Lượng xem như hoàn toàn hồi phục thần trí, đây là kế sách Tần Mục chơi đùa một tay thay mận đổi đào, nhưng kế sách này mặc dù là tuyến ngoài nở hoa thanh thao bất động, nhưng chiến tích lớn như vậy ai nhìn vào không mê tít mắt, huống chi bây giờ người ta đem công lao đưa tới trong tay mình, muốn cự tuyệt cũng quá khó khăn. Hơi thở của Điền Phúc Lượng dần dần ồ lên, đi theo sau lưng Diệp Thạch Bình tuy rằng địa vị cũng ổn, nhưng kẻ làm quan có ai không muốn bước lên cao. Nếu liên hợp cùng Tần Mục cấp vấn đề khó khăn cho Diệp Thạch Bình, Tần Mục tự nhiên sẽ lợi dụng quan hệ đến xây dựng thanh danh của mình, sau đó nhất định sẽ bước lên trên. Chỉ cần có chiến tích vậy thời gian thăng chức càng ngắn lại. Tần Mục dựa vào chuyện song biên tập thị tăng lên nửa cấp, nếu như chuyện đó phủ trên người mình đây. Đêm nay Điền Phúc Lượng thức thâu đêm, phòng sách bị khói thuốc lá thổi mù mịt mãi cho đến sáng, tia nắng ban mai chiếu rọi vào phòng, rốt cục hắn đã làm ra quyết định hướng Tần Mục dựa vào, dùng chiến tích nói chuyện. Sau khi xác định chung nhận thức với Đằng Long, Sito lập tức liên lạc cùng Tổng cục Quảng Điện, đem toàn bộ chuyên tập trung văn của Sydney đồng thời bán ra ở hơn 10 thành thị trọng yếu trong đại lục. Mái tóc dài vàng rực mê người, gương mặt thanh thuần mang theo biểu tình thê lương, hình tượng của Sydney hoàn toàn phá vỡ nhận thức của người trong nước đối với người Mỹ. Cô gái tú lệ tới cực điểm, dùng thanh âm có chút trúc chắc nhấn rõ từng âm điệu ca khúc hát lên mộng của tôi, hồi đầu giật mình như mộng, lại nhập vào đêm, cùng em cùng múa, là lời độc thoại chút ra nội tâm cảm tình của thiếu nữ, dùng tâm linh trong veo nói rõ giấc mộng thuần chân nhất trong lòng nàng. Chuyên tập chỉ mới xuất bản một tuần, Sydney đã có được thật nhiều người hâm mộ trong nước, thậm chí có thật nhiều cô gái vẻ mặt bình thường nhưng bởi vì hát được ca khúc của Sydney liền trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều thiếu niên. Người hợp tác của công ty đĩa nhạc mỗi ngày đều chú ý thị trường biến hóa, thẳng tới khi chuyên tập liên tục nằm trên vị trí thứ nhất của bài hành bảng, bọn họ cảm thấy thời cơ đã thành thục, nhanh chóng đem tin tức phản hồi về bên Mỹ. Vì thế công ty tập trung lại để người hâm mộ Sydney nhận được tin tức khiến họ điên cuồng. Vào ngày 8 tháng 8 năm 1995, nàng sẽ tiến hành đại nhạc hội lưu động ở huyện Lan Chữ, thành phố Đằng Long, tỉnh Bắc Liêu. Đến lúc đó sẽ mời các thương nhân đầu tư Mỹ ở huyện Lan Chữ cùng tụ họp, tặng 20 tấm hình có nụ hôn cùng chữ ký của nàng cho những người bạn đại lục tại hiện trường. Đây là một tin tức làm người hâm mộ của Sydney khắp toàn cầu phải điên cuồng. Từ khi nàng trở thành ngôi sao ca nhạc được sủng ái nhất, khi đối mặt truyền thông luôn nhấn mạnh tạm thời nàng chưa có ý định mở đại nhạc hội, nhưng đột nhiên lại truyền ra tin tức này, ánh mắt của mọi người đều tập trung về huyện Lan Chữ, nhất thời trong huyện đứng trên đầu sóng ngọn gió, không ít truyền thông trong cả nước đã đến huyện Lan Chữ, đem khăn sa thần bí vạch trần thật rõ ràng. Huyện Lan Chữ đã làm xong chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Người phát ngôn đại biểu chính phủ Cửu Tiểu Thiền trong hội chiêu đãi phóng viên nói năng có độ, thái độ lịch sự nhã nhặn cùng vẻ tao nhã đã lấy được lời khen ngợi của giới truyền thông. Mà khi biểu tình cười khẽ của Cửu Tiểu Thiền rơi vào trên báo đi tới bờ đối diện đại dương, có không ít truyền thông Mỹ phải lớn tiếng kinh hô trời ạ, nữ thần Trung Hoa. Không ngờ nàng là cán bộ chính phủ huyện Lan Chữ. Bên Mỹ cũng oanh động, nhất thời thủ tục thị thực xin đi đại lục lại rầm rộ lên, các nhà truyền thông đều bay đi đại lục, điều này làm giới chính phủ Mỹ như lâm đại địch. Đây chỉ là biểu hiện bên phương diện quốc tế, các thương nhân nước ngoài đến đầu tư trong khu khai phát càng làm ầm ĩ lợi hại. Bọn họ tạo thành hiệp hội, tập thể đưa lời kháng nghị thành phố Đằng Long, yêu cầu thành phố đem khu khai phát quy hoạch về huyện Lan Chữ. Đây không phải vì lực kêu gọi của Sydney quá lớn, mà là họ đều nhận được tin tức của người thân tại Mỹ, yêu cầu họ tranh thủ cơ hội tham dự diễn xuất của tiểu thư Sydney. Vì thế thành phố Đằng Long phải đối mặt vấn đề đau đầu, phái ra nhân viên đàm phán đặc biệt cùng 3 người lãnh đạo khu khai phát tiến hành bàn bạc đàm phán, tỏ vẻ khu khai phát gia nhập Đằng Long là vì muốn dễ quản lý, hy vọng các thương nhân đều có thể thông cảm. Tuy rằng mang theo tiếc nuối nhưng các thương nhân bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Đây là đại lục thật nhiều cong nhiễu bọn họ nhìn không thấu, chỉ phải tuần hoàn theo bản năng thương nhân, không thể khống chế việc thực hiện chính sách. Ngay khi chuyện này tưởng đã quyết định, bên huyện Lan Chữ lại truyền ra tin tức trong buổi đại nhạc hội của Sydney, được nước Mỹ xưng là nữ thần Trung Hoa Cửu Tiểu Thiền sẽ cùng Sydney lên đài biểu diễn, cùng bày tỏ tình hữu nghị song phương. Mà những thương nhân nước ngoài đầu tư tại huyện Lan Chữ sẽ đạt được cơ hội chụp ảnh chung cùng Cửu Tiểu Thiền. Tin tức này chẳng khác gì quả bom. Thành ủy Đằng Long rốt cục lý giải sự điên cuồng của người Mỹ. Chỉ trong vài ngày thời gian ngắn ngủi, khu khai phát đã phải nhận được hơn 10 yêu cầu rút đầu tư ở khu khai phát, đem tài chính chuyển rời qua huyện Lan Chữ. Lúc này thành ủy Đằng Long cho dù là chính Vạn Hữu Niên có ngu ngốc thế nào cũng biết huyện Lan Chữ làm như vậy là bày tỏ thái độ kháng nghị quyết định khu khai phát bị thu nhận vào thành phố Đằng Long. Theo lý thuyết, chính phủ cấp dưới chống đối quyết định của chính phủ cấp trên là chuyện phi thường hiếm thấy, nhưng thủ đoạn chiếm đoạt khu khai phát của Đằng Long cũng không hề có chút quang minh. Khu khai phát thành lập, người biết rõ nội tình đều hiểu đây là do phó bí thư huyện ủy Tần Mục ra sức nhiều nhất. Hiện tại Tần Mục rơi vào huyện Thanh Thao bị cô lập, mà Đằng Long lại đem công tích của huyện Lan Chữ phủi bỏ, nhiều ít có hương vị qua sông đoạn cầu. Huyện Lan Chữ làm như vậy rõ ràng là nín một bụng tức giận. Hiện tại thành phố Đằng Long biến thành tiêu điểm của thế giới, nhất định không thể nảy sinh vấn đề mâu thuẫn nội bộ. Vạn Hữu Niên trải qua mấy ngày suy nghĩ cặn kẽ, rốt cục trong hội nghị thường ủy đã đề xuất đem khu khai phát giao vào cảnh nội huyện Lan Chữ. Phải tin tưởng chính phủ huyện cấp, tin tưởng phương châm chính sách phát triển kinh tế toàn diện của huyện. Bí thư thành ủy lên tiếng, người đưa ra ý kiến phản đối rất ít. Thế cục hiện tại ai cũng nhìn thấy rõ ràng, huyện Lan Chữ tiến vào tầm mắt của thủ đô là khả. Góc chuyện audio.com, năng thật lơ cách chương.